Tổ hai đội cứu viện chia làm ba nhóm, một nhóm ở lại doanh địa trông coi thiết bị, một nhóm bố trí cạm bẫy ở ven đường, đề phòng Bành Thâm dùng kế điệu hổ ly sơn dương đông kích tây, một nhóm cuối cùng đi với tổ một tụ hợp cùng nhau lên núi, cũng chính là một nhóm cuối cùng đi tổ doanh địa một. Cách này đã mất liên lạc hơn nửa giờ, tin tức cuối cùng truyền về tổ doanh địa 2 là, bọn họ đã tụ họp với đội trưởng Cố. Nói cách khác, tổ doanh địa 1 toàn quân bị diệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Sau khi Phó Tầm cúp điện thoại, suy tư một lát, cuộc điện thoại thứ 3 gọi cho Cố Yến. Vẫn là tiếng chuông báo bận lặp đi lặp lại một cách lạnh lùng, không có ai nghe chấm ca hát Út Nhất Huyền thay thuốc giúp anh xong, lúc ép băng gạc, vừa dùng răng nhọn xé mở băng dán cố định băng gạc, vừa nói. Hẳn chỉ là tạm thời mất liên lạc, Cố Yếm không đến mức vô dụng như vậy. Mang theo cả một đội mà bị Bành Thâm diệt hết, cô lạc quan cũng có đạo lý, Phó Tầm cũng nghĩ như vậy. Khúc Nhất Huyền cất kỹ hộp cấp cứu, giống như là chợt nhớ tới chuyện gì, hỏi, trong danh sách em có liệt kê một túi máy ảnh, anh đặt ở chỗ nào thế? Chỗ ngồi phía sau, Phó Tầm chỉ túi máy ảnh dưới đám quần áo, dưới đấy, Khúc Nhất Huyền dùng khuỷu tay bám lấy bàn điều khiển, nghiêng người đi lấy, ngón tay cô thon dài. Đầu ngón tay vừa vặn ông lấy túi máy ảnh từ phía sau lên, hôm nay đi vội, cô kéo khóa kéo ra, lấy máy ảnh, khởi động máy, đội cứu viện có một truyền thống, cô đợi máy ảnh khởi động máy, nhỏ giọng nói, trước khi xuất phát nhất định sẽ chụp ảnh chung, chụp tập thể. Máy chụp hình lóe sáng lên, màn hình từ tối đến sáng, có hình ảnh, cô nâng mắt, lúc đối mắt với anh, khẽ cười cười, nói, là nghi thức, cũng là vì lưu lại kỷ niệm. Mới đầu, Viên Giả còn đề nghị mỗi đội viên phải lưu lại một bức ảnh của mình, em cảm thấy là điềm xấu giống như lưu di ảnh. Khúc Nhất Huyền tránh đi cái nhìn chăm chú của anh, cúi đầu loay hoay chỉnh máy ảnh, giả bộ như rất bận, nhưng kỳ thật ngay cả tiêu cự cũng chỉnh không đúng, chỉ có hình ảnh điêu thuyền mờ mịt trên ống kính. Cô chụp hai phát thử tia sáng, ánh mắt của Phó Tầm dính sát như bóng với hình, cô bỏ qua không được cũng không coi nhẹ được, dứt khoát cũng không trốn tránh trì hoãn. Cô ngẩng đầu, đưa tay nhấc máy ảnh, hỏi, chụp chung một tấm chứ? Tuyết ngừ NG.CH ân trời vẫn như cũ là một mảnh trắng bạc, ánh nắng ảm đạm, xa xa trong rừng có tiếng chim ưng săn mồi tịch lưu lại cô độc, rõ ràng đến như có thể nghe thấy biên độ vỗ cánh kích động của nó, phất phới bay trong gió. Phó Tầm không đáp ứng, màu môi của anh vẫn có vẻ hơi tái nhợt như cũ, cặp mắt kia giữa ánh sáng nhạt sau khi tuyết ngừng rơi giống như được mạ một tầng ánh sáng ấm áp, còn người sáng ngời nhìn về phía cô, anh không thích chụp ảnh, nhất là loại chụp ảnh chung này. Không biết anh nghĩ tới điều gì, khóe môi cong cong, thấp giọng nói, chờ chuyện ở đây kết thúc, nếu em mời anh chụp ảnh kết hôn anh sẽ không do dự. Khúc Nhất Huyền cảm thấy anh nghĩ cũng quá đẹp rồi, yêu đương còn chưa được mấy ngày, đã muốn đến kết hôn, không có cửa đâu. Cô không cho thương lượng giơ máy ảnh lên muốn chụp, tay vừa nâng lên, trong rừng đột ngột vang lên tiếng súng, mơ hồ còn có tiếng thét của phụ nữ, chói tai lại sắc bén, âm sắc quen thuộc khiến Khúc Nhất Huyền cả kinh tay lên run một cái. Máy ảnh từ trong tay rơi thẳng xuống, Phó Tầm phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp lấy, không tiếp được, ngón tay móc lại dây treo của máy ảnh, khó khăn lắm mới giúp máy ảnh tránh được số mệnh bị rơi vỡ. Nụ cười đang bên môi Khúc Nhất Huyền lập tức biến mất, cô đổi số, giẫm chân ga, vừa lái xe xuôi theo đường mòn duy nhất bên vách đá tiếp tục hướng về phía trước, vừa hồi tưởng hướng truyền ra tiếng thét chói tai của Giang Doãn, nhiều lần quay vòng, càng vào sâu trong rừng càng rậm rạp, thời gian dần trôi qua. Trên đường núi cành khô lá rụng tích lại cũng càng nhiều, lúc bánh xe nghiền lên, ép ra từng vệt bánh xe trên mặt đất ẩm ướt, nhịp tim của cô chợt tăng nhanh, bản năng dự cảm được nguy cơ chính mình đang từng bước một đi vào trong cạm bẫy phía. Trước hẳn là tạp ô hồ, cô hơi mím môi, cẩn thận theo sát vết bánh xe trên đất kia tiếp tục rẽ núi xuyên rừng, cũng không lâu lắm, tầm mắt chợt sáng, phiến rừng rậm che trên đầu rốt cục cũng có chút ánh sáng thưa thớt, lộ ra ánh rạng đô nờ dây chấm ca hát Út Nhất Huyền cùng Phó Tầm liếc nhau. Lái xe tăng tốc, sông băng trước mắt, giống như thế ngoại đào nguyên, phá núi mà đứng, nằm ngang trong rừng rậm. Mặt hồ là lớp băng kết tảng màu trắng, trên mặt băng uốn lượn kéo ra hai vết bánh xe dính bùn đất cùng lá rụ NG.KH Út Nhất Huyền thuận theo vết bánh xe nhìn lại, bờ bên kia của tạp ô, hồ, ngừng một chiếc xe Việt giả, Bành Thâm dường như đã đợi cô rất lâu, dựa xe mà đứng, lặng im nhìn cô, bên chân của hắn, là Giang Doãn đang cuộn thành một đoạn ngồi sổng sát bên bánh xe, cô ta cúi đầu. Khiến Khúc Nhất Huyền thấy không rõ mặt, chỉ có đôi giày đi núi của đàn ông trên chân rõ ràng không thuộc về cô ta đột ngột lại rõ ràng khắc sâu vào trong mắt cô. Cách hồ băng dặn coi như vậy chỉ kéo dài ngắn ngủi một phút, Bành Thâm không có kiên nhẫn đánh tâm lý chiến với Khúc Nhất Huyền, mở cửa lên xe, tính toán cứ thế mà đi, nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, Khúc Nhất Huyền rất nhanh đã phát hiện mình sai vô cù nz.nh ấy mắt xe Việt giả khởi động, Giang Doãn cũng đi theo lắc một cái, ngã trái đụng phải đứng lên, tới giờ khắc này, Khúc Nhất Huyền mới nhìn đến dây thừng buộc trên tay Giang Doãn. Nút buộc màu trắng trên cổ tay cô ta cuốn quanh hai vòng, buộc thành nút chết, đầu kia nối với đuôi xe, cơ hồ là đồng thời lúc cô phát hiện, xe Việt giả khởi động, đầu xe vượt qua dốc thoải lái về phía trước, tốc độ của Bành Thâm không tính là nhanh. Nhưng lúc cất bước xung lực vẫn lôi kéo cả người Giang Doãn lao về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống đất, cô ta bị ép buộc, xỏ đôi giày leo núi lệch cỡ rất xa so với cô ta, lão đảo chạy chậm đi theo sau xe, bóng lưng của cô ta dưới sự phụ trợ của khung xe Việt giả thô kệch, càng có vẻ gầy yếu nhỏ bé, lộ ra cảm giác nhận hết hãm hại đáng thương vô cùng, một màn này cực kỳ chướng mắt, thời khắc này hắn giống người thắng đang thị uy. Dùng tù binh nhỏ yếu đến rêu rao thắng lợi của mì nhờ chấm loại phương thức này hiển nhiên có hiệu quả. Khúc Nhất Huyền nổi cơn giận dữ, thiêu đốt đến hoàn toàn không còn lý trí, trên mặt cô trầm ngưng như nước, lạnh đến mức sắp giống như mặt hồ kết băng trước mắt này. Chỉ ngồi ở chỗ này, hiển nhiên tiêu không được lửa. Cô ngẩng đầu, từ nút bấm khống chế trên trần xe mở đèn pha phía trên trần xe, nháy mắt khi ánh đèn mở lên, cô đẩy cửa xe ra, một tay vịn giá hành lý, một cước đạp vào kính chiếu hậu. Hai ba phát đã trèo lên trần xe, đồ, con rùa, đồ vô lại, đồ khốn, từ ngữ mắng chửi người liên tiếp bồi hồi bên miệng cô, mấy lần khống chế không nổi muốn thốt ra, cô lại cứng trắng nuốt trở vào, vô dụng, mắng hắn chẳng qua sẽ càng tiến thêm một bước chọc giận hắn, càng không đạt được hiệu quả thực tế. Cô đứng trên trần xe, hít mắt nhìn về nơi xa, núi rừng trước mắt cùng nơi cô đang đặt mình vào giờ phút này rất khác biệt, nó chặt chẽ đến ngay cả ánh sáng cũng không thể lọt vào, từ trong ra ngoài đều lộ ra cảm giác mục nát. Giống như một khu rừng hắc ám miệng mở rộng cắn nuốt hết thảy, xa xa có thể ngửi được mùi nước bùn cùng lá mục tanh tưởi, mắt thấy Giang Doãn sắp hòa vào trong sương mù rừng rậm, cô ta bỗng nhiên quay đầu, gương mặt kia tái nhợt dính mấy phần vết bẩn, càng nổi bật lên màu da cô ta lộ ra trắng bệch quỷ dị, nháy mắt ngoái nhìn, trong mắt cô ta rưng rưng, bờ môi nhấp nhẹ, trong ánh mắt cầu khẩn lộ ra khát vọng cầu sinh, một màn quỷ dị kia. Dần dần trùng hợp với cảnh ngày đó trong lều vải Giang Nguyên mím môi cười khẽ, Khúc Nhất Huyền như xuyên thấu qua cô ta nhìn thấy đèn sau xe đỏ rực đêm đó, mang theo Giang Nguyên dần dần đi xa, cuối cùng tan vào trong sương mù dày đặc dưới vực sâu, rốt cuộc không tìm được bóng giá nz.tr ái tim của cô, bắt đầu run rẩy như bị người bóp lấy nhảy loạn choạng, đau thấu tim gan, là hắn, Giang Nguyên mất tích cùng Bành Thâm khẳng định không thoát khỏi liên quan chấm kh Úc Nhất Huyền không lại do dự. Chân ông lấy khung xe, từ trần xe nhảy xuống, chuẩn bị qua sô nz.th ó tầm phát giác được ý đồ của cô, khoanh tay thả ra bản đồ trong tay, chỉ cho cô tầng băng ở bên trái đằng trước bị nghiền nát giống như là một lỗ thủng vỡ vụn phiêu phù nổi trên mặt hồ băng, tầng băng không đủ dày. Anh không ngăn cản Khúc Nhất Huyền qua sông, chỉ là đề nghị, giảm bớt phụ trọng tiếp tục qua sông, mặc dù giảm bớt phụ trọng lác đác không có mấy, nhưng có đôi khi khả năng đè sập mặt băng chỉ là trọng lượng một cọng rơm. Việc giảm gánh nặng này, Phó Tầm làm. Khúc Nhất Huyền xuống xe, kiểm tra, vừa rồi mạo hiểm thử xe ở vách đá như vậy, lốp xe bên trái phía sau đã bị mài mòn nghiêm trọng. Sau khi tiến vào đầm lầy, không biết sẽ là tình huống gì, nếu để lại độ bảo hộ và tiếp tế ở bờ bên kia thì phải bảo đảm được trạng thái xe ở trình độ cao nhất, cô điều chỉnh thử xe. Xong, dỡ kích xuống, đến phía sau xe hỗ trợ, Phó Tầm vừa dỡ lốp xe dự phòng xuống, thấy cô tới, ấn cốc sau xuống, hỏi. Em có muốn nhìn một lần không? Không nhìn, cô quét mắt nhìn dụng cụ rời rụng đầy đất, có chút đau lòng, đây vẫn là lần đầu, em để những thứ có thể cứu mạng, lời còn chưa dứt, Phó Tầm nắm chặt cổ tay cô kéo lên, kín kẻ đè cô trên cửa xe, bàn kéo và dây thừng là đủ rồi, anh thấp giọng, giống như đè nén cái gì, ngữ khí vừa thấp vừa trầm, bờ bên kia là đầm lầy, cây đều chết héo, em cho rằng xe của em có thể đi bao xa. Trước đó anh vẫn luôn nghĩ không thông suốt. Vì cái gì Giang Nguyên mất tích, xe vẫn còn, trán anh cúi xuống, chống lấy trán cô, thanh tuyến cầm đến cơ hồ khó mà thành câu, Giang Nguyên là bị Bành Thâm kéo vào đầm lầy. Hắn, hiện tại làm hết thảy, đều là đang hoàn nguyên năm đó Giang Nguyên mất tích, anh cúi đầu đi hôn cô, không chứa bất kỳ cảm giác tình dục nào, ngược lại giống như là trấn an, từ môi đến lưỡi, dây dưa lẫn nhau chấm kh Úc Nhất Huyền bị ép thừa nhận, cặp mắt kia giống như phủ một tầng sương mù. Lộ ra một tia sáng trá nz.nh ứng lời này của Phó Tầm, cô giống như là nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu, đứng thẳng bất động trước người anh, như linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác có chút ngơ ngẩn mê man. Em biết là hắn, từ thời khắc bắt đầu hoài nghi hắn, cô liền mơ hồ có loại cảm giác, Giang Nguyên mất tích nhất định có liên hệ tới Bành Thâm. Giang Nguyên rời đi đêm đó, người đầu tiên đuổi theo chính là đội viên Tuần Núi, Bành Thâm theo sát phía sau. Khi hắn trở về, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy áy náy lắc đầu với cô, biểu thị tiếc nuối. Xe của hắn toàn bộ là nước bùn, bẩn đến mức cơ hồ nhìn không ra diện mạo thật sự. Nghe nói đêm đó Bành Thâm nửa đường bị hãm xe, vì cứu xe mà bị tổn thương xương sống, lưu lại di chứng không cách nào ngồi lâu, đầu óc của cô như sắp vỡ. Những hình ảnh phân loạn kia một mạch ùa lên, tấm ảnh chiếc Cruiser dính đầy bụi đất trong tay Phó Tầm kia. Bùi Vu Lượng cười gằn nói, tai nạn xe cộ của Vương Khôn là do hắn sắp xếp, vì đã làm quá nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho Bành Thâm. Bành Thâm không muốn hắn tiếp tục ở trong đội xe, còn có những đoạn đứt quãng, chỉ còn sót lại từ đôi câu vài lời mấu chốt, không phải ngẫu nhiên. Toàn bộ đều không phải ngẫu nhiên, Vương Khôn từng làm việc cho đội thăm dò mỏ địa chất trên núi tuyết, cho nên biết rõ địa hình núi tuyết. Gần đó có cứ điểm quân sự bỏ hoang hẳn cũng là lúc thăm dò biết đến, sau khi hắn bị bệnh phù não đưa trở về, bắt đầu làm buôn lậu, đi tới đi lui trên đường vòng Tây Bắc theo tuyến thời gian. Bành Thâm lúc ấy vừa vặn đang chơi thám hiểm, chơi xuyên qua khu không người. Bành Thâm ham chơi, lại trượng nghĩa, bạn bè tất nhiên rất nhiều. Bùi Vu Lượng nói hắn có thể chơi cùng Vương Khôn, là vì trên tay Vương Khôn có con đường tiêu thụ hàng buôn lậu, ở đây nhất định có bí mật không thể cho ai biết khiến hai người liên hệ chặt chẽ với nhau. Thế cho nên gặp phải đêm đó lúc Giang Nguyên đi lấy nước đã phá vỡ chân tứ NG.CO điều tại sao cô ấy lại phải rời đi, trong doanh địa nhiều người như vậy, bất kể là kêu cứu hay là cầu viện đều an toàn hơn so với việc cô ấy đơn thương độc mã rời khỏi doanh địa. Vấn đề này, giống như là một nút buộc, gắt gao thiết chặt, bất kể cô cứng rắn tách ra hay là gắng sức kéo lại, đều sừng sững bất độ NG.TAI. Cô cứng đờ, dùng sức cầm ngược lại tay Phó Tầm, đi, sang bờ bên kia, tự mình hỏi hắn. Độ khó khi qua sông băng không khác gì cổng đao phong, cái trước nếu là lớp băng đủ dày, cái gì trôi đi cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ nan đề chính là, lớp băng trên mặt hồ quá mỏng, chỉ cần mặt băng chỗ nào hơi yếu ớt, một áp là nát. Vì giảm phụ trọng, Khúc Nhất Huyền đến xích sắt cũng không buộc, để xe trần trụi đi lên mặt băng bóng loáng, bánh xe không dễ chạm đất, dù cho nắm chặt tay lái, cũng sẽ phát sinh tình huống không thể khống chế phương hướng NG.NH ưng trước mắt. So với phương hướng mất khống chế, Khúc Nhất Huyền lại không dám thêm chân ga chấm CHO. Tới giờ khắc này, cô mới biết được cái gì gọi là như đi trên băng mỏng. Cũng may đường kính mặt băng phải vượt qua còn chưa tới trình độ khiến hai tay cô đổ mồ hôi. Mắt thấy đang từng tấc tiếp cận bờ bên kia, tiếng lòng căng thẳng của Khúc Nhất Huyền khẽ buông lỏng, cô chậm dần tốc độ xe, làm bước chuẩn bị cuối cùng để lên bờ. Nhưng ngay vào lúc này, Bành Thâm vẫn luôn ẩn trong sương mù, kẹp nhiên lấy điếu thuốc, mang theo thủng sắt sải bước đi ra. Hắn đứng ở bên bờ hồ, thủng sắt trong tay từ chỗ cao ném xuống dưới, cắm nghiêng vào mặt băng, phá ra một xẻng vụn băng. Một loạt động tác này rơi ở trong mắt Khúc Nhất Huyền giống như từng thước phim quay chậm, mắt cô như muốn nứt ra, huyệt thái dương nhảy thình thịch, động tác so với ý thức càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc hắn không quan tâm đập xuống xẻng thứ hai, lập tức tăng tốc, lốp xe phát ra âm thanh trên mặt băng, bánh xe nhấp nhô đánh một vòng tại chỗ. Nhưng động lực mạnh mẽ vẫn thúc đẩy bánh xe lượn vòng đánh về hướng phía trước, nhanh chóng tăng tốc ngược hướng bờ bên kia chấm NH ưng. Dù là phản ứng kịp thời như vậy, cũng đánh không lại tốc độ băng nứt. Khúc Nhất Huyền rõ ràng nghe thấy có âm thanh băng nứt từ gầm xe truyền đến, bánh sau xe không còn, phương hướng của cô rối loạn, lấy tất cả động lực hướng nhào về phía trước. Cùng một thời gian, không chỉ tiếng băng nứt bên tai càng thêm rõ ràng, ngay trước mắt, lớp băng cách bờ bên kia bất quá một mét cũng đang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Mắt thấy bánh xe sắp hạ xuống, Khúc Nhất Huyền dùng đủ mã lực, một mạch chồng chất trên động lực, chân ga đạp tới cùng, trong âm thanh chói tai bén nhọn giống như phanh lại, xe Việt giả đè lên mặt băng cực nhanh nhào lên cao điểm, nháy mắt bánh trái lên bờ trước, bánh sau vừa hãm, dưới tất cả động lực phanh lại, cầu sau xe Việt giả nhào vào trên bờ thế không thể đỡ. Khúc Nhất Huyền sau khi nghe thấy thanh âm va chạm cầu, thân xe lập tức lắc một cái, bốn bánh xe đồng thời toàn bộ chạm đất, xe Việt giả xông lên lao thẳng vào sương mù dày đặc, mượn thế sườn núi chậm rãi ngừng ngay trước vũng lầy. Khoảng không phía trên vũng lầy chật hẹp đang cài, trên đường có cành khô gãy cùng gốc cây, có ánh sáng xuyên thấu qua vùng trời này rót xuống, rơi vào dưới bóng cây trong rừng, chiếu sáng hai cây đại thụ cắm nghiêng trong đầm lầy, cùng người bị dây thừng cột trên gốc cây. Khúc Nhất Huyền đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó da đầu tê dại. Lúc gió thổi sương mù tan đi, cô rõ ràng trông thấy hai gốc cây cột Bùi Vu Lượng cùng Vương Khôn kia đang từng chút một bị đầm lầy thèm ăn phía dưới nuốt dần. Những gì nhìn thấy trước mắt quá mức kinh dị, Khúc Nhất Huyền trong một lúc không có thể hồi phục tinh thần, chờ tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của cô là, Giang Doãn đâu, cô? Tận mắt nhìn thấy Bành Thâm trói Giang Doãn vào sau xe kéo cô ta vào đầm lầy trong rừng ngập sương mù, trước mắt Vương Khôn và Bùi Vu Lượng đều ở đây, vậy Giang Doãn đi đâu? Trong núi rừng sương mù lượn lờ, sau khi tuyết ngừng ánh sáng còn chưa xuyên được qua khe hở vào khu rừng, toàn bộ đầm lầy tối tăm như lồng giam, dưới chân hẳn là đất thật, đất bùn tuy mềm, nhưng không có cảm giác rơi xuống mất trọng lựa NG.PH ó tầm xuống xe trước, kiểm tra mức độ hư hại của xe Việt giả, cầu xe ở bánh sau bị đụng nghiêng, lệch vị trí hai thốn, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Này có nghĩa, xe Việt giả không còn chèo chống được bao lâu nữa, miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ một chuyến băng hồ cuối cùng. Trở lại bờ bên kia chấm KH Úc Nhất Huyền thấy sắc mặt anh không tốt, xoay người lại nhìn, vị trí lệch của cầu sau còn chưa nhìn thấy, xuyên qua gầm xe đã nhìn thấy giày leo núi của đàn ông cách đó không xa bên trên bờ ruộng trước, cô đứng thẳng người dậy, dương mắt nhìn lên, Bành Thâm đứng ở phía sau cây. Trên cổ tay còn cuốn dây thừng, đứng ở một bên khác cách bọn họ 2-3 mét phía ngoài đầm lầy, Khúc Nhất Huyền từng vào sinh ra tử cùng Bành Thâm. Lúc cô cứu viện trường hợp một du khách tự leo lên nhã đang rơi vào huyệt động trong hồ nước mặn cũng bị trượt chân rớt xuống sườn núi, là Bành Thâm không ngủ không nghỉ. Mất 8 tiếng đồng hồ cứu cô ra chấm TH án tư đôn hoàng gặp bão cát, lúc cứu viện du khách lạc đường, Bành Thâm người không mang theo xe rơi vào cát lúng, là cô dùng bàn kéo giúp Bành Thâm thoát thân, về sau Bành Thâm dần dần không làm cứu viện, sau khi chuyển đến trước màn làm người phụ trách đối ngoại của đội cứu viện Tinh Huy. Khúc Nhất Huyền vẫn như cũ kính hắn có thể tổ chức đội cứu viện, kính hắn trong lòng có sinh mệnh đại nghĩa, vô luận người trước người sau, đối với hắn đều một mực tôn kính yêu quý, bao gồm Bành Thâm, đối với cô cũng biểu hiện ra hoàn toàn tín nhiệm cùng dung túng, hắn tay nắm tay dạy cho Khúc Nhất Huyền nửa đời trước, chưa từng có quan hệ tiếp xúc tới việc giả, thám hiểm cùng cứu viện, thậm chí khi lui về vị trí hàng hai, hắn không chút do dự giao toàn quyền quản lý sự vụ đội xe và đội cứu viện cho cô. Chỉ ngẫu nhiên hỏi đến, trong nhóm người đội xe này, ngoại trừ Vương Khôn là bạn nối khố của Bành Thâm, trước nhất tham gia cùng hắn còn có Viên Giả, ngay cả Viên Giả cũng từng so đo, Bành Thâm đối với cô dụng tâm sâu vô cùng, nếu không phải cô là giả đàn ông, tôi thật muốn hoài nghi lão Bành có phải muốn bồi dưỡng cô thành con rể tương lai của anh ấy hay không. Nhưng, trước mắt, dưới tình huống giằng co gay gắt này, tất cả cảm tình bỏ ra lúc trước giống như chui kiếm sắc bén đâm ngược lại. Khiến trái tim cô bé bét máu thịt, Khúc Nhất Huyền hít sâu một hơi, từng chữ từng câu, cắn chữ rõ ràng hỏi, tôi tới là muốn hỏi anh, Giang Nguyên mất tích có liên quan đến anh hay không? Không phải trong lòng cô đã có kết luận trước rồi, Bành Thâm cười một tiếng, dùng sức kéo một cái về phía ngoài, giữ chặt lấy Giang Doãn đang bị trói chặt hai tay ở bên kia dây thừng, vừa, vặn em gái Giang Nguyên cũng ở đây, muốn biết chân tướng không phải đơn giản, hắn chợt buông ra một nửa dây thừng, ra hiệu cho cô. Để Giang Doãn đi xé băng dính chặn miệng Vương Khôn, hắn liền có thể nói cho cô biết, nói, đùa, để Giang Doãn đi xé băng dính ngoài miệng Vương Khôn, thế tất yếu phải nhảy xuống đầm lầy này ăn thịt người, Giang Doãn có thể còn mệnh đi đến trung tâm hay không đều là vấn đề, cô giận quá hóa cười, thanh âm lạnh dần, anh không cần đến kích tôi như thế, trên núi dưới núi đều là người, hôm nay anh có dùng hết thủ đoạn, cũng đừng nghĩ trở lại nhân gian làm người, ở lại nơi này làm ác quỷ tốt biết bao. Trên núi dưới núi, Bành Thâm giống như là nghe được cái gì buồn cười, trào phúng nói, cả tổ các người toàn chôn dưới tuyết, còn không biết có mình sống sót hay không, ở đâu ra trên núi dưới núi. Khúc Nhất Huyền cảm thấy lập bập một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Phó Tầm, anh đưa tới một ánh mắt an tâm chớ vội, dùng sức nắm chặt lại lòng bàn tay của cô, nếu cô luyến tiếc Giang Doãn, thay cô ta nhảy vào đầm lầy này, tôi cũng không có ý kiến, ánh mắt của hắn lệch về một bên, dừng trên người Phó Tầm. Nửa câu sau hướng về phía anh nói, tôi sớm nói với hắn, đừng trêu chọc anh, hắn không nghe, bây giờ rơi xuống kết cục này, cũng không biết hối hận hay chưa. Hắn, này tất nhiên là chỉ Bùi Vu Lượng, về phần trêu chọc, ngoài trường Ngọc Bội Câu Vân, còn có thể có cái gì, thằng, nhãi này không an phận, lúc ở Nam Giang lừa gạt một người phụ nữ cửa nát nhà tan còn chưa tính, tay chân còn không sạch sẽ, lấy trộm đồ của anh, tôi đã dặn đi dặn lại. Viên ngọc bội trong tay hắn kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn càng không nghe, dẫn anh đến đây. Nếu không làm sao lại nháo đến trình độ như hôm nay. Ái tướng của tôi cũng có thói quen đi khả khả tay lý, lại tìm mấy năm, cũng liền có thể hết hy vọng. Hắn càng muốn vướng bận, thanh âm của hắn càng nói càng thấp, dường như càng bất mãn, dây thừng trong tay lại thả lỏng. Trực tiếp đẩy Giang Doãn vào trong vùng đầm lầy, trái tim Khúc Nhất Huyền nhảy một cái. Tiếng Giang Doãn vừa muốn buộc miệng thốt ra, lòng bàn tay đã bị Phó Tầm bóp thật mạnh, lại trầm mặt nuốt trở vào. Giang Doãn ngã ngồi xuống đất, nước bùn dưới chân giống như có ý thức của chính mình, bao vây, cuốn lấy đôi giày leo núi không vừa chân của cô ta bị băng dán bịt kín miệng, không phát ra được thanh âm nào, hoảng sợ đến cực điểm cũng chỉ có thể nức nở, ngữ không thành câu. Bàn tay Khúc Nhất Huyền bị Phó Tầm cầm kia, đầu ngón tay đã sắp găm vào lòng bàn tay, Bành Thâm mới không nhanh không chậm kéo một cái dây thừng trở về. Giang Doãn lập tức trục lại, lăn lộn, bắt lấy chân Bành Thâm dùng cả tay cả chân bò đến bên chân hắn, đôi giày leo núi lột từ người quyền khiếu còn lộ ra một đầu dây giày trong vùng đầm lầy, màu da cam, vô cùng bắt mắt. Giang Doãn như người bị hồn phi phách tán, lúc quay đầu lại nhìn vũng bùn kia, trơ mắt nhìn nước bùn giống như cuộn trào, hoàn toàn nuốt sống giày vào trong bụng. Đây không phải đầm lầy, rõ ràng là một vũng bùn ăn thịt người, có lẽ là phản ứng của Giang Doãn làm hắn vui vẻ không thôi. Hắn cười đến mức khó thở, từng chữ cố ý đâm vào thần kinh Khúc Nhất Huyền. 4 năm trước, lúc tôi bức Giang Nguyên vào đầm lầy, cô ta cũng là cái dạng này. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như giấy, ngậm lấy nước mắt, cũng không dám khóc, khẩn cầu nhìn tôi, muốn tôi buông tha cho cô ta. Cô ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, ý chỉ kín miệng như hũ nút, sẽ không nói gì ra bên ngoài. Bành Thâm giống như không có cố kỵ, cười một tiếng lại nói, tôi liền hỏi cô ta, cô sớm biết không nên nghe không nên nói, tại sao còn náo ra động tĩnh lớn như vậy trong doanh địa, còn muốn đến trạm bảo hộ tìm người bắt tôi. Toàn thân cô ta run rẩy, cũng không biết là đi chân trần đứng trên mặt đất bị nhiễm lạnh hay là bị dọa sợ, chỉ nói mình sai rồi, tôi nói với cô ta không còn kịp rồi, lúc trước nếu cô sớm biết, an tĩnh trốn ở trong xe không phải sẽ không có chuyện gì sao. Nhất Huyền nghe được toàn thân rét run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bành Thâm cười như không cười nhìn thẳng Khúc Nhất Huyền, nói, tôi một tay dạy cô không biết trả lại, lại nhất định phải lật lại sổ nợ năm xưa làm rối tinh rối mù, cũng không biết đợi lát nữa chìm vào trong đầm lầy này có giống như bạn tốt của cô không, khóc đến không thở nổi, bị đầm lầy nuốt sống còn muốn vươn một cái tay ra, hy vọng tôi có thể cứu cô ta, cứu không được. Hắn, đang kích cô. Chọc giận cô, Khúc Nhất Huyền vô cùng rõ ràng Bành Thâm đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô, nhưng hiển nhiên, biết là một chuyện, không tự chủ được bị kích thích mắc mưu lại là một chuyện khác, cô căn bản không bình tĩnh nổi, được, anh nói tiếp, càng kỹ càng tốt, cô buông tay, muốn dây thừng từ Phó Tầm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bành Thâm, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói, từng chữ anh nói tôi đều nhớ kỹ, anh bức cô ấy đi tìm chết, vậy thì chờ mà đền mạng đi, cô ấy không làm được, tôi thay cô ấy làm. Cô nhận dây thừng đánh nút thắt trên eo, khiêu khích nhướng mày, hỏi, anh không móc dây thừng cho mình, không cẩn thận rơi xuống không ai có thể cứu anh đâu. Cơ hồ đồng thời lúc cô dứt lời, Bành Thâm nói trở mặt lập tức liền trở mặt, hắn xách phần gáy Giang Doãn, giống như xách con mèo nhỏ nhất lên, dùng sức đẩy vào trong vùng đầm lầy. Giang Doãn lảo đảo mấy bước, nước bùn dưới chân tựa như cuốn lấy cô ta, lực đẩy khiến vô ta vọt tới trước, nhất thời không khống chế được, trọng tâm cô ta bất ổn. Trực tiếp té nhào vào trong đầm lầy, mắt thấy nước bùn quanh thân cô ta dần cuốn lên. Khúc Nhất Huyền lớn tiếng quát một câu, đừng nhúc nhích. Ngay sau đó, cô không chút do dự rảo bước tiến vào trong đầm lầy, sau lưng Phó Tầm thấp giọng gọi cô, thanh âm kia giống như gió thoảng qua tai, cô đến dừng lại một lát cũng không có, không lưng đỡ Giang Doãn dậy mà Bành Thâm đang đợi. Chính là thời khắc này, hắn từ sau hông rút súng ra, âm thanh tiếng súng cùng đạn khảm vào xe có lọng che vang vọng không dứt trong rừng. Tiếng lòng Khúc Nhất Huyền chợt lạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Phó Tầm cuốn chặt lấy sợi dây thừng đang buộc chặt người cô, cúi người tránh gấp, tất cả mọi người đang chờ một cơ hội xoay chuyển, mà giờ khắc này, cơ hội đã tới. Anh ghé mắt, sau khi xác nhận phương hướng Bành Thâm, dây thừng trên tay đánh nút chết, buộc vào trên bàn kéo trước xe, vừa thừa tay ra đến, anh như hổ thêm cánh, thừa dịp lúc Bành Thâm xác thực vị trí tìm mình, trèo lên nóc xe. Động tác của anh quá nhanh, dù cho động tĩnh rõ ràng, Bành Thâm nhất thời cũng khó có thể nhắm chuẩn. Chờ khi hắn ý thức được Phó Tầm không phải tránh né mà là chủ động xuất kích, anh đã chuẩn xác khống chế được cổ tay của hắn, dùng sức vặn một cái. Bành Thâm ăn đau, súng trên tay suýt nữa không nắm nổi, hắn cúi người, hạ thân sát gần mặt đất, cong khuỷu tay muốn hút vào bụng anh. Chấm THO Tầm đánh cận chiến rất tốt, nháy mắt phát hiện ý đồ của hắn, xoay người đi cản. Cùng một thời gian, anh uốn gối đỉnh hông, mượn lực phần hông giữa bụng, đánh thẳng vào hạ thân Bành Thâm. Bành Thâm lách mình về sau né tránh, hắn biết mình không phải đối thủ của Phó Tầm, khóe mắt quét về sau, liếc về cửa xe ghế lái đang rộng mở, kêu lên một tiếng, cong khuỷu tay khóa cổ họng Phó Tầm, một chiêu giả này, chờ lúc Phó Tầm thu tay về thủ thế, hắn đổi tư thế cầm súng, tay cầm bán súng dùng sức một kích đánh vào sau đầu Phó Tầm đang không hề phòng bị, lần này, dùng lực 10 phần, trong khoảnh khắc, Phó Tầm đầu rơi máu chảy, trước mắt anh tối sầm, bị Bành Thâm dùng sức vùng thoát khỏi, anh dựa lên thân cây sau lưng nhắm mắt lại, thẳng đến khi qua khỏi trận choáng đầu kia, lúc lại mở mắt, còi báo động lập tức vang lên, để phòng tình huống đột phát, thuận tiện rút lui, xe Việt Dã cũng không tắt máy, Bành Thâm nheo mắt nhìn anh, lập tức khóa trái cửa xe, đóng cửa sổ xe lại. Ngay sau đó, tiếng động cơ do nhấn chân ga ầm vang, thân xe Việt Dã rung rẩy mấy cái, trong nháy mắt trước khi tắt máy, bánh trước lăn một vòng, lại chạy hướng về phía trước, trong nháy mắt nhanh như chớp, Phó Tầm lập tức hiểu ra ý đồ của Bành Thâm, hắn muốn lái xe vào trong vùng đầm lầy, dây thừng của Khúc Nhất Huyền còn đang buộc ở bàn kéo đầu xe, một khi đầu xe chìm vào đầm lầy, Khúc Nhất Huyền không thể kịp thời cởi bỏ dây thừng, liền sẽ bị kéo theo, chỉ trong mấy giây sẽ bị đầm lầy cắn nuốt không còn một mảnh. Cho đến khi ngạt thở mà chết, mắt thấy sắp bó tay không có cách nào, khóe mắt Phó Tầm quét đến thủng sắt bị Bành Thâm vứt bỏ, liền nhặt lên dùng sức đập về phía cửa sổ xe ghế lái. Bành Thâm không ngờ tới anh sẽ ra một chiêu như vậy, đề phòng sau khi tắt máy sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn một lần nữa lấy số, thả lỏng côn, giẫm chân ga chấm CH ân ga nhấn đến quá mạnh, cầu sau vốn đã lệch khỏi vị trí hai thốn khiến thân xe Việt Dã rung mạnh, mắt thấy bánh xe nghiền qua cao điểm. Đầu xe tiếp tục hướng xuống sắp cắm vào trong vùng đầm lầy, Phó Tầm dùng tay không từ cửa sổ xe vỡ vụn mở khóa, trở tay mở cửa xe, công khuỷu tay lập tức khóa lại cổ họng Bành Thâm, chợt phát lực lôi hắn ra ngoài xe. Bành Thâm trước đó có chuẩn bị tư tưởng, trước khi bị quăng ra ngoài xe liền nhấc chân thêm chân ga thật mạnh nhờ chấm TRONG, khoảnh khắc, tiếng động cơ nổ lớn, giống như dã thú gào thét, cửa sổ xe lay động trong tiếng tia sét nhẹ vang lên. Mắt thấy tốc độ xe tăng tốc, một đầu sắp đâm vào trong đầm lầy, chợt, từ phía sau nhảy ra một bóng người ướt đẫm, thanh âm Cố Yếm do rùng mình mà rung động, khàn khàn quát ầm lên, Bành Thâm giao cho tôi, anh mau đi cứu người. Phó Tầm khẽ giật mì nhờ chấm CH ở quang cảnh tối đen mông lung trước mắt hiện ra thân ảnh Cố Yếm, anh đã cực nhanh buông tay, không lưng từ giữa ống quần và giày leo núi lấy ra một thanh dao gọt mỏng, đi cắt dây thừng. Cùng lúc đó, Khúc Nhất Huyền thấy thế, cực nhanh nới lỏng dây thừng thắt ở bên hông, gần như cậy mạnh mà cột vào trên eo Khương Doãn. Cô nghe đây, lúc Phó Tầm kéo lại, cô đừng nhúc nhích cũng đừng giãy giụa, nhanh lên bờ, mượn lực ra ngoài. Cô quay đầu nhìn về phía hai cây khô có tốc độ chìm xuống càng lúc càng nhanh kia, nếu còn có thừa lực, hỗ trợ gỡ dây thừng cho bọn họ. Giang Doãn lắc đầu, ô ô ra hiệu cô kéo băng dính trên miệng cô ta xuống NG.KH. Úc Nhất Huyền đã lún xuống càng lúc càng nhanh, cô đưa tay, xé toan băng dính ngoài miệng Giang Doãn, mà trên bờ, Phó Tầm đã thấy Khúc Nhất Huyền tiếp được dây thừng duy nhất trên người. Anh nhíu mày, đã không biết trượt từ trán xuống là máu hay là mồ hôi, một giọt lại một giọt, thuận theo xương mày anh trôi xuống, lưng anh chống đỡ ở đầu xe bị tơ thép dọc theo bàn kéo ép đến đau nhức, cái tay nắm lấy dây thừng kia lòng bàn tay đã bị mài đến đỏ bừng, không ngừng có lực kéo xuống đối kháng với anh, dây thừng rốt cục bị cắt đứt từng tấc, anh lật cổ tay một cái, vội vã cuốn quanh một vòng trên cổ tay. Quay người liền kéo về hướng ngược lại, lực nước bùn kéo xuống tựa như có hơn 10 người ở đầu kia của dây thừng đối kháng lại, chỉ có lực trên cổ tay là không đủ, anh dùng lực thật mạnh, trực tiếp cuốn dây thừng đến trên lư NG.CH ỷ dựa vào một mình anh. Muốn lôi người từ trong đầm lầy ra là không có khả năng, lực kéo xuống còn đang không ngừng tiếp tục, dây thừng cọ vào vết thương trên eo anh, từng chút cuốn chặt, cọ mài, thanh âm Khúc Nhất Huyền càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, anh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cảnh cáo cô. Không cho phép em buông tay, muốn cứu Giang Doãn, cũng muốn cứu em. Hai chân ngâm ở trong nước bùn lạnh buốt, bùn đất giống như là có hô hấp, cô có thể cảm giác được nó đang hoạt động, hô hấp, từng chút nuốt hết cô, lúc nước bùn ép đến ngực, cô bắt đầu dần dần hô hấp khó khăn, trong thời khắc choáng đầu hoa mắt, tay cô nắm chặt Giang Doãn rốt cục chịu ngoại lực ngăn cản, lại từng tấc tách ra, cô cố gắng mở mắt ra nhìn, giữa hình bóng lắc lư. Hình như có vô số người ở phía trước đầm lầy qua lại tới lui, bên tai cô, là thanh âm của Phó Tầm, một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng xa, ý thức của Khúc Nhất Huyền dần dần trở nên mơ hồ, thân thể của cô như bị nuốt sống, lạnh lẽo ngâm ở đáy hồ, cô dường như nhìn thấy Giang Nguyên, từ kim đỉnh trên núi tuyết đi xuống, lần này, cuối cùng cô ấy cũng không đi xa, làn váy của cô ấy tung bay trong gió, cô ấy vẫn y hệt như năm đó kinh hoảng giơ tay ép váy, tiếng gió quá lớn. Cô ấy giống như cũng cảm thấy chính mình quá chuyện nhỏ hóa to, ngượng ngùng hướng cô nhún vai cười cười. A Huyền, cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, sờ lên đầu cô, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi. Yết hầu của cô căng lên một trận, như bị miếng sắt ghìm, nói không ra lời, ánh mắt Giang Nguyên thương hại từ bi nhìn cô, quan tâm nói, tớ biết cậu muốn nói cái gì. Tớ, vẫn luôn ở chỗ này, không hề rời đi, cậu mang theo máy ảnh của tớ, chụp rất nhiều kim đỉnh trên núi tuyết, tớ đều nhìn thấy. Khúc Nhất Huyền lắc đầu, nguồn điện máy ảnh năm ngoái hỏng rồi, lúc cô lên tiếng, thanh âm khàn khàn vụn vỡ, tớ đã chạy một lượt tất cả các cửa hàng ở Tây Bắc, tất cả đều nói với tớ thiết bị đã ngừng sản xuất, không có pin phù hợp. Tớ biết, cô ấy nhẹ giọng trấn an cô, mở không được thì mở không được đi, chấp, mũi Khúc Nhất Huyền chua chua, hốc mắt đỏ đến nóng lên, cô dùng sức lắc đầu, tớ giao cho dì mọi di vật bên trong, chỉ vụng trộm giấu lại nó, không thể ngay cả nó cũng bị hỏng thật. Giang Nguyên không nói chuyện, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn cô thương hại như thế, A Huyền, tớ không trách cậu. Đêm, đó tớ vào xe lấy nước, nghe thấy Bành Thâm tự mình giao dịch trộm xăng tàn linh dương. Tớ nguyên bản là muốn đợi trở về nói cho cậu, tớ trốn rất tốt rồi, sát bên cửa xe, đếm từng giây một, tớ rất sợ hãi, bọn hắn đứng ở ngay ngoài xe, không ngừng càng không ngừng nói, cô ấy bỗng nhiên cười, thanh âm hơi chát chát, sau đó thanh âm của bọn hắn đột nhiên liền ngừng. Tớ bị dọa đến muốn chết, cô ấy cong cong mắt, vỗ ngực, thấp giọng thì thầm nói, đợi một hồi, vẫn không có âm thanh, tớ cho là bọn họ đi rồi, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Kết quả trên cửa sổ xe, in mặt Bành Thâm, tớ bị dọa đến thét lên, dọa đến sắp co lại đến gầm xe, tớ hỏi hắn làm sao phát hiện được tớ. Hắn nói, cô gái nhỏ, trên cửa xe của cô hiện lên sương trắng, cô, ấy cười cười, dáng tươi cười có chút thảm đạm, tớ nói tớ không biết, lúc ấy tớ nghĩ, tớ phải chết, tớ nhất định phải chết, tớ liền từ chỗ ngồi phía sau leo đến trên ghế lái, tớ uy hiếp hắn, tớ muốn đến trạm bảo hộ vạch trần hắn. Hắn. Không sợ, một chút cũng không sợ, hắn cầm khẩu súng, cách một cửa xe nhắm ngay vào tớ, muốn tớ xuống xe tâm sự, tớ nghĩ, tớ không thể cứ thế mà chết đi, tớ muốn nhấn loa đánh thức mọi người, nhưng dường như hắn có thể đoán được suy nghĩ của tớ, cảnh cáo tớ, nếu như tớ đánh thức người, đêm nay người nơi này, một người đều không sống nổi. Tớ sợ cực kỳ, từ nhỏ đến con dáng đều có thể dọa tớ nhảy lên cao ba thước, A Huyền, đầu óc của tớ trống rỗng. Tớ cái gì cũng không nhớ nổi. Trong xe chỉ có bản đồ đi trạm bảo hộ, tớ nghĩ đến lái nhanh một chút tìm tới trạm bảo hộ thì tốt rồi. Bành, Thâm sẽ không để cho tớ có cơ hội nói ra bí mật này, tớ không thể ngồi chờ chết, cũng không thể lặng yên không một tiếng động bị dẫn đi. Tớ liền nghĩ nhất định phải nhắc nhở cậu, nhất định phải nhắc nhở cậu, tớ lái xe chạy, trông thấy cậu. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn, cô ấy vừa cười vừa xoa xoa nước mắt rơi xuống bên môi. Thế nhưng là trạm bảo hộ làm sao cũng không đến được, sau lưng đuổi theo xe của tớ từ một chiếc, hai chiếc, biến thành ba chiếc, bọn hắn buộc tớ lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, đi tới một nơi không có tên trên bản đồ. Xe rơi vào trong đầm lầy. Tớ bị vây ở trên xe, cầu bọn hắn mau cứu tớ. Bành, Thâm nói, cô xuống xe, đi tới, tớ nghe hắn nói, xuống xe, đầm lầy rất sâu, tớ vừa xuống tới hai chân liền hõm vào, vừa nhấc chân. Cả đôi giày đều chìm vào trong vũng lầy, tớ liền đi chân trần đứng trong đầm lầy, tớ cầu bọn hắn, buông tha tớ, mau cứu tớ, giống như chỉ biết nói hai câu này, biết rõ cái bọn hắn muốn nhìn đến chính là tớ vĩnh viễn chìm vào trong đầm lầy, nhưng mà tớ vẫn không nhìn được, giống như con chó quẩy đuôi lấy lòng. Tớ hy vọng rất nhiều bọn hắn có thể cứu tớ, thế nhưng là không có, cô ấy lắc đầu, cúi đầu đỏ mắt, hút mũi, nức nở nói, bọn hắn kéo xe đi. Trơ mắt đứng đằng trước nhìn tớ từng chút chìm xuống đầm lầy, tớ nhìn thấy thế giới này một lần cuối cùng, chính là kim đỉnh trên núi tuyết. Thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc, lại không được nhìn lần thứ hai. A Huyền, cô ấy chợt thở dài, ánh mắt nhìn về Phó Tầm phía bên bờ, cậu kết hôn, nhớ kỹ giúp tớ chuyển cáo anh ta, nếu anh ta bắt nạt cậu tớ làm quỷ cũng không buông tha anh ta, cô, ấy lại tự vui vẻ mà cười lên, thấy cô không cười, không hiểu trừng mắt nhìn, A Huyền, cô. Ấy đưa tay, sờ sờ tóc của cô, lại sờ sờ vành tai của cô, cười nhẹ nói, hài cốt của tớ không còn, cậu không cần cứ mãi nhớ chuyện nhặt xác cho tớ. Đương, nhiên, con cậu về sau cũng không được kêu Ức Giang, Ức Nguyên, tớ sợ con cậu sau khi lớn lên sẽ trách tớ, Ức nghĩa là nhớ, cô ấy cười cười, ánh mắt lại cô đơn, ánh mắt giống như hướng bên cạnh nhìn, nói, anh ta tới đón cậu, cậu cũng nên đi, cô, ấy đứng dậy trước, cuối cùng sờ lên vành tai của cô. Dường như thở dài, tớ đi đây, cô, ấy bước từng bước một đi lên đỉnh núi, dưới một mảnh kim quang, cô ấy quay đầu lại, mỉm cười phất phất tay với cô, Giang Nguyên,